Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Đa điểu cùng gà, 17/20. Theo thường lệ tại Vẹt Uyên Ương, tiếng kêu bên trong rời giường. Dương Thúc bảo cảm giác hôm nay tiếng kêu này càng ầm ĩ. Thế là hắn buồn bực nhìn về phía bệ cửa sổ. Sau đó trông thấy một đám sắc thái lộng lẫy Vẹt Uyên Ương tại thì thầm gọi. Một đám, lão Dương cho là mình nhìn hoa mắt, liền tranh thủ thời gian dụi mắt. Đúng là mấy cái Vẹt Uyên Ương. Hắn đếm tổng cộng là 7 con chim. Trong đó có một cái kích thước bé đoán chừng độc thân. Cái khác có đôi có cặp. Bởi vì cái gọi là ba người phụ nữ đỉnh một đám vịt. Một cái Vẹt Uyên Ương đỉnh 2 bầy vịt. Này 7 con Vẹt Uyên Ương tụ tập cùng một chỗ chuyển đổi thành phụ nữ đều có thể nhảy quảng trường. Múa, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này. Bởi vì Vẹt Uyên Ương không ở phân tán. Bọn chúng cũng là tụ quần mà ở. Bất quá bình thường là hiện tiểu nhóm hỗn hợp cùng một chỗ. Lần này mới tới 5 con vẹt hẳn là thuộc về một cái tiểu nhóm. Rất có thể vẫn là ba đời cùng đường. Nhưng khi cái ngày này thật sự đến lúc, hắn vẫn là lâm vào trong tuyệt vọng. Quá ôn, hắn cái xác không hồn đồng dạng đứng lên đi rửa sạch. Ngẩng đầu ra bên ngoài xem xét. Từng nhánh màu vàng kim kiếm ánh sáng bổ vào trên thảo nguyên. Đây là hắn chưa từng thấy qua kỳ cảnh. Giống như mảng lớn đặc hiệu kỳ cảnh. Hắn vội vàng rửa mặt thanh tỉnh. Sau đó cẩn thận quan sát cảnh tượng này. Trên thảo nguyên sương mù mông lung. Thế nhưng là ánh nắng rất liệt. Gió biển cuốn lên sương mù chậm rãi phiêu đãng. Có nhiều chỗ sương mù dày đặc. Có nhiều chỗ sương mù nông cạn. Thế là nặng nề sương mù chặn ánh nắng. Nông cạn sương mù bị ánh nắng đâm xuyên. Màu vàng kim cự kiếm như vậy xuất hiện, từ vô tận thương khung bổ về phía mênh mông thảo nguyên. Theo ánh nắng càng ngày càng liệt, trong đêm góp nhặt sương mù tiêu tán ra, một màn này kỳ cảnh bắt đầu thối lui. Nhưng ngay tại sương mù bị xua tán sau lại có cảnh đẹp xuất hiện. Chân trời phủ lên một đạo cầu vồng, to lớn cầu vồng rất rõ ràng. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím rất nhiều nhan sắc sán lạn xuất hiện ở phía xa. Vừa lúc có mấy cái đại điểu từ phía chân trời bay tới. Này cầu vồng giống như là biến thành một đạo cầu vồng cửa. Mở ra ma thú cùng tinh linh thế giới cánh cửa. Dương Thúc bảo nhịn không được thán phục một tiếng. CMN, thần kỳ cảnh đẹp xuất hiện lại để cho hắn có hảo tâm tình. Hắn khẽ hát mở ra tủ lạnh đem trước nướng bánh tráng lấy ra. Sau đó đánh cái trứng gà treo ở phía trên đơn giản dầu rán. Lại lấy ra một chút ướp dưa leo đầu kẹp ở bên trong. Thơm nức mỡ bò bánh nướng phối tươi giòn chua cay dưa leo đầu. Dạng này tâm tình của hắn tốt hơn rồi. Hôm nay sự tình thật nhiều. Tiến sĩ lão bản phái người đến đào đi một nhóm lộ y bảo tư trà. Hôm qua mua về thép màu ngói cửa còn không có dựng đứng lên. Rau quả hạt giống lương thực hạt giống cũng không có gan hạ. Còn có Nicole nói với hắn phía trước hắn mua cây hôm nay cũng phải đưa đến. Đào cây trà công nhân đến sớm nhất. Bọn hắn rất mau dẫn đi một nhóm cây trà. Sau đó cây giống chậm chạp không có đưa đến. Thế là lão Dương đi trước cho đà điểu dựng tránh mưa chỗ. Hắn mang theo John vừa xuất hiện, một chút tiểu đà điểu liền vỗ cánh hướng bọn hắn chạy tới. Đây là đà điểu biểu hiện hoan nghênh phương thức. Tối hôm qua treo một đêm sương mù, có tiểu đà điểu trạng thái cũng không phải là rất khá. Dương Thúc bảo tát một chút bắp ngô hạt trên mặt đất. Tiểu đà điểu nhóm lập tức cúi đầu mổ. Hắn thừa cơ đi tìm chúng nó bài tiết vật. Phát hiện trên lá cây có chút đà điểu nước tiểu phát hoàng. Gặp này John hỏi, bọn chúng đây là phát hỏa sao? Nhưng ta không có cảm giác đến bọn chúng ngã bệnh. Dương Thúc bảo nói ra, đây không phải sinh bệnh, chỉ có thể nói bọn chúng thân thể phản hồi đi ra một chút mặt trái tin tức. Đà điểu nước tiểu có thể làm thân thể của bọn chúng chỉ trinh. Một khi hiện ra màu ngà sữa hoặc là nhan sắc qua xanh biếc qua hoàng liền chứng minh bọn chúng đối này hoàn cảnh không thích ứng. John nhún nhún vai nói, có thể trước ngươi không phải nói qua bọn chúng thích ứng hoàn cảnh năng lực rất mạnh sao? Dương Thúc Bảo có chút phiền muộn nói ra, đúng, đà điểu có cái khí năng có thể điều tiết nhiệt độ cơ thể. Bọn chúng huyết dịch tuần hoàn cơ năng cường đại, cho nên không quản là lửa nóng sa mạc vẫn là băng thiên tuyết địa, bọn chúng cũng không có vấn đề gì. Có thể bọn chúng không kiên nhẫn ẩm ướt, đà điểu ưa thích làm khô hoàn cảnh. Hôm nay nhất định phải đem lều dựng đứng lên. Sau đó hắn còn muốn ở phía dưới vẩy lên làm hạt cát bảo trì hoàn cảnh khô ráo. Nói làm liền làm, hắn tuyển một khối không có mọc cỏ đất trống bắt đầu lắp ráp thép màu ngói cửa. Mảnh đất trống này phía dưới có đá vôi trắng lớp quặng. Mà đá vôi trắng có hút chiều tác dụng. Cho nên tuyển nơi này cho đà điểu ăn ra đã là trên thảo nguyên lựa chọn tốt nhất. Hắn muốn cho đà điểu che chính là lều, không phải phòng, dựng đứng lên rất đơn giản. Đào hố chôn đầu gỗ, dùng đầu gỗ chống lên thép màu ngói cửa, lại hướng lên tiệm mì lên một tầng vải plastic chống dỉ là được. Theo thép màu ngói cửa chống ra, tiểu đà điểu nhóm thành quần kết đội chạy tới. Nết cười nói, John các ngươi huấn luyện qua bọn chúng, thật sự là thông minh, vậy mà biết đây là cho chúng nó tạo ổ. Hai cái ma thú tinh linh liếc nhau sau nhún nhún vai. Còn không có huấn luyện đâu, Dương Thúc Bảo quay đầu nói ra, bọn chúng thông minh cái rắm, đây là bọn chúng thiên tính, mau đưa bọn chúng đuổi đi, đừng để bọn chúng tới gần. Bọn chúng có cái gì thiên tính? John hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra, hiếu kỳ thiên tính, bọn chúng đối phát sáng vật thể cực kỳ hiếu kỳ, nhất là loại này chim non, trông thấy phát sáng liền muốn mổ ăn hết, nhựa plastic, dây kẽm, kính đặc biệt là chúng ta nơi này cái đinh, đem bọn nó đuổi đi, nếu không để bọn chúng ăn cái đinh coi như thảm rồi. Các tinh linh rất yêu quý sinh mệnh. Lucy lập tức huýt sáo đem bọn nó mang đi. Tiểu đà điểu cũng rất là hiếu động. Bọn chúng trải qua một dạo vụ tức giận sau rốt cục nghênh đón mặt trời rực rỡ. Căn bản không tìm địa phương ngừng, liền nện bước hai cái tiểu chân ngắn bốn phía chạy. Bọn chúng bất chi bất giác chia làm hai cái tộc đàn, đều do một tên đại cái đầu chim trống đưa. Có một cái tộc đàn tiến vào lão bảo hộ khu, sau đó xuyên qua rừng cây bọn chúng đụng phải một đám gà sao. Gà xanh nhóm lớn lên béo béo mập mập, trên người chân trâu điểm lấm tấm bị ánh nắng vừa chiếu sáng long lánh. Tiểu đà điểu nhóm sau khi thấy mắt sáng rực lên, tuy nói Dương Thúc Bảo trong tay này một ít đà điểu vẫn là chim non, có thể đà điểu trứng có 15 cm độ cao, 2-3 cân trọng lượng. So sánh với gà vịt, cái đồ chơi này vừa ra đời chính là cự điểu. Huống chi này một ít đà điểu đã dài ra mấy tháng, cái đầu so với gà sao lớn hơn. Thế là một đám thiếu niên gà sao bị la lị đà điểu cùng chính thái đà điểu đuổi bốn phía tán loạn. Phụ trách xem gà béc dê mõm đen mộng, gà sao là chủ nhân, đà điểu cũng là chủ nhân. Này làm sao chỉnh? Đà điểu tốc độ chạy nhanh, gà sao không riêng đánh không lại bọn chúng còn không chạy nổi bọn chúng. Một khi bị để mắt tới liền bị nhấn lộn. Một con chó tử càng thông minh, rút chân chạy đi cáo trạng. Nhìn thấy cẩu tử kêu mãnh liệt như vậy, Dương Thúc Bảo còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, buông xuống trong tay công việc đuổi theo sát đi thăm dò xem tình huống. Bất quá việc này thật đúng là đại sự, có gà sao bị luân. Trên người một nửa lông vũ đã không có, liền lộ ra cái đỏ rực, cái mông vảnh lên trong đó thoi thóp. Đó là thật thảm, Dương Thúc Bảo tức giận vỗ đùi. Xách kia, cho ta tách ra bọn chúng. Mấy con chó tử rất khó khăn nhìn xem hắn. Chúng ta nếu là lên miệng, đó cũng không phải là đơn giản tách ra, chỉ sợ đạt được án mạng. John từ đằng xa chạy tới. Đừng có gấp thành chủ, ta đem cứu binh chuyển tới. Sư tử cái cường tráng hình thể xuất hiện ở phía sau. Nện bước bá khí bước chân vọt tới phụ cận, sau nó ngửa đầu chính là hét dài một tiếng. Trăm bởi vì tất có quả, các ngươi báo ứng chính là ta. Phách lối vô cùng tiểu đa điểu sợ mất mật, từng cái quay đầu liền chạy, chạy siêu siêu nhanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.